Đá Long Thần, chương 22 giờ 22, Najinta lén đi giải cứu Aomer và Letso. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía bên Refolder, là đám hiên viên vũ hỏa đang ở trong phòng của hoàng đế bên đấy. Ilima, người ngươi nhắc đến đã đến rồi sao? Hoàng đế Refolder nói, đúng vậy điện hạ, Ilima gật đầu, Dion bị Ryan bắt rồi. Phía mình bắt được vợ hắn và cô con gái của Manmaru. Toa đi vào. Ilima-sama, tôi có ý này. Kaisa đi lại nói nhỏ gì đó. Cả đám nghe xong có vẻ là một ý hay. Nhóm đó rời khỏi lâu đài. Vừa lúc Najinta hóa lại hình người đáp xuống mái nhà. Najinta hóa thành một con mèo nhìn đám kia đi. Aomer-san, Letsonei-sama, hai người đang ở đâu? Najinta nhanh nhẹn nhảy qua những cái mái nhà. Gặp người thì trốn. Cô ta im lặng chẳng nói gì cả. Đánh cũng không nói. Cũng không bày tỏ cảm xúc gì. Như kiểu cô ta không còn sống vậy. Những tên lính ngồi bàn với nhau. Najinta nhìn đến một căn nhà có lính đang đứng đó canh gác. Najinta xuất hiện đánh ngất hai kẻ này rồi tạo ra ảo giác hai người thay chúng. Còn mình hóa thành một người lính tiến vào đó. Bên trong, Aomer bị trói bằng xích kháng phép. Cơ thể chỉ còn vẻn vẹn hai mảnh vải. Hai cô gái đang đánh Aomer. Najinta thấy thì tức giận vô cùng. Nhưng phải điềm tĩnh. Nhìn bộ đồ Najinta biết đây là ai. Đại công chúa Zanda, hoàng đế điện hạ có lời gọi. Najinta nói, không biết phụ thân gọi mình làm gì nhỉ? Ngươi, ta giao cho người cô ta. Muốn làm gì thì làm. Đây sẽ là một món ngon đấy nha. Cô công chúa đứng lên nói. Đa tạ công chúa. Najinta cúi đầu. Hai cô gái đó rời đi. Najinta chỉ chờ ả ra khỏi đó liền chạy lại gỡ xích cho Aomer. Mình cởi áo trùm lên cho Aomer. Najinta về lại hình dạng của mình. Aomer-san. Aomer mở mắt ra nhìn Najinta. Najinta. Aomer-san. Hanaran-san và anh chị con đã được về rồi. Con quay lại cứu người và Letsonei-sama. Najinta nói. Najinta dùng phép thay cho Aomer một bộ đồ khác. Aomer tự dùng phép để chữa trị cho mình. Aomer ngồi một chỗ vài phút rồi mới có thể hồi phục cơ thể. Najinta, Letso ở điện hoàng đế. Aomer nói. Sao người biết? Najinta bất ngờ. Nãy hai người kia nói. Vậy đến đó à? Najinta để lại một ảo ảnh của Aomer trong nhà giam với tình trạng bất ổn nhất. Aomer nhìn mình chằm chằm luôn. Đi thôi Aomer-san. Najinta kéo Aomer đi. Cả hai lượn ở trên nóc nhà đến chỗ có Letso. Nhưng đến được điện đó cả hai không thể tiến thêm vì vòng tròn bảo vệ. Najinta đưa tay lên một quả cầu bay lên định tấn công thì Aomer giữ lại. Đánh rắn động cỏ đấy. Aomer nói, ngôn tình sắc, Najinta thu cầu lại rồi cả hai nấp đi vì có hai người đang đi ra. Aomer nhìn thì nhận ra ai ngay. Aomer nắm tay Najinta rồi nói nhỏ một kế hoạch. Najinta liền gật gật đầu đã hiểu. Về phía Ryan, cả đám đang họp với nhau thì nhận được tin đám Ilima đưa Aomer đến để trao đổi với Dion. Ryan chẳng nghĩ gì lập tức chạy đi. Aeron, lo cho Ryan. Có thể đây là cái bẫy. Maru nói. Vâng. Ryan kéo theo Dion ra đến ngoài để nói chuyện với đám kia. Nhìn Aomer trong tay chúng mà Ryan cáu vô cùng. Ryan. Đổi người. Thả Dion ra. Bọn ta thả vợ ngươi. Ilima nói. Được. Ryan gật đầu. Ryan thả Dion ra. Bên kia Aomer cũng được thả ra. Cả hai bên tiến về phía nhau rồi lướt qua nhau. Ryan lập tức chạy lên ôm lấy Aomer rồi đưa tay ra đỡ một ám khí từ toa. Cả năm kẻ kia cùng rời khỏi. Aomer ngất xỉu đi luôn. Ryan bế Aomer quay về thành. Aeron nhìn theo Ryan thì có sự nghi ngờ nào đó. Cảm giác thần thái của Aomer có chút sai sai. Tuy chưa tiếp xúc quá lâu nhưng Aeron có thể nhìn ra Aomer có gì đó không đúng lắm. Chắc mình đa nghi quá rồi. Ryan lo lắng ngồi cạnh Aomer khi Aomer ngủ. Có vẻ như là Aomer rất mệt. Những người kia ở ngoài nhìn vào. Ê mà Najinta đâu? Aeron nói. Najinta sang Refolder rồi. Mandy lại nói. Ủa, sao người biết mà người không cản con người vậy? Hanaran khó hiểu hỏi. Ta không can thiệp vào lựa chọn của con ta đâu. Tại vì là mấy đứa trẻ không phải người thường. Chúng là thần. Man nói. Hanaran kiểu bất ngờ luôn. Nhưng nhớ ra Manmaru đều là thần. Hanaran quay qua nhìn Aeron. Xong làm vẻ mặt ngại ngùng đồ. Aeron-sama, em cũng muốn tạo ra thần của em. Em là người, anh là thần, tạo ra bán thần thôi. Aeron nói, thế cũng được, em cũng muốn mà. Hanaran nói, để xong thu hồi pháp bảo rồi tính nhá. Aeron gõ trán Hanaran, vợ chồng Manmaru đứng xem cơm chó cũng chỉ biết cười trừ. Cách chương.